Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Bắc ghi trốn chết nhớ. 1. 8 nguyệt 17 ngày. Angel Island, khả ái đường phố. Hì hì, hì hì, ha ha ha. Ha ha ha, thầm thì, tên là Simba quán trọ, tầng 2. Người thứ ba bên trong gian phòng, các loại kỳ quái tiếng cười trầm thấp quanh quẩn, người ở bên ngoài không thấy được giày rèm cửa sổ dưới. Vốn có thể dung nạp ba người cùng nhau cùng ngủ trên giường lớn. Ống nghiệm, dụng cụ, các màu bột phấn cùng hình thái khác nhau bối loại trưng bày trên đó. Cực kỳ giống một cái nhỏ phòng thí nghiệm, càng quỷ dị hơn chính là, đây không tính là quá lớn. Cũng không tính là quá nhỏ, bên trong gian phòng bay đầy rồi thuộc về loài người các loại tứ chi. Trong đó cái kia đơn độc nổi lơ lửng lam tóc, hồng lỗ mũi đầu, cười quái dị hơi rung nhẹ tản mát ở chung quanh hai cái cánh tay tựa như giật dây con rối như vậy. Khi thì hai ngón tay bay ra kẹp lấy ống nghiệm, khi thì toàn bộ bên phải tay nắm chặt bình thủy tinh. Khi thì ở trong đó gia nhập vào một ít nghiền nát tốt cổ quái bột phấn. Loại này giống như sợ hãi đồng thoại một màn. Nếu như đánh thành một bộ phim kinh dị nhất định có thể bán nhiều đặc biệt bán. Thình thịch một hồi lượn lờ mà lên phấn lục sắc yên vụ mọc lên sau. Bay tay phải ấn hạ vị dial cái nút. Vù vù, vù vù đợi cho những khí thể này bị hấp một chút cũng không thừa lại sau. Tán lạc tứ chi nhanh chóng trở về bản thể. Hắc hắc, hắc hắc, Bắc ghi thuyền trưởng phát minh vĩ đại thành công. Trịnh trọng chuyện lạ đem vị dial thu nhập khóa trong túi quần sau. Bắc ghi trong mắt hiện ra sâu đậm tham lam, chỉ cần lại đợi thêm 2 giờ. Các loại chân chính lúc đêm khuya vắng người, chính là hắn xuất động thời điểm. Đến lúc đó, vĩ đại Bắc ghi thuyền trưởng chỉ cần tránh khai những ngu ngốc kia thủ về. Lại dùng chop chop fruit năng lực tách ra tay phải. Đem vị dial đưa vào cái kia tên là không chi chủ đại xà trong miệng. Không ra một phút, nó sẽ bởi vì bên trong ẩn chứa Bắc ghi đặc hiệu thuốc mà ngủ thật say hắc hắc. Hắc hắc, nhẫn không ra tiếng cười, Bắc ghi lộ ra khát vọng mãnh liệt. Đến lúc đó, hoàng kim cái chuông, núi nhỏ kia vậy hoàng kim không phải tùy ý chính mình tùy tiện lấy sao? Chỉ cần một buổi tối, là hắn có thể cho cái kia dám đem hoàng kim thả ở trên mặt nổi đứa ngốc lôi điện tiểu tử một cái. Khắc sâu giáo huấn các loại lôi điện tiểu tử phát hiện hoàng kim mất trộm sau. Hắn Bắc ghi thuyền trưởng sớm chỉ dựa vào cuộc sống, thùng thứ nhất, lớn hoàng kim mà chiêu bỏ vào. Các loại cường lực thủ hạ, đối phương có thể đưa hắn như thế nào? Hoa ha ha, hoa ha ha, chống nạnh mà cười Bắc ghi bị chính mình miêu hội Mỹ Hảo Lam lây khanh khách. Tiếng cười như chuông bạc đột nhiên xuất hiện, đầu 90 độ trực chuyển cong Bắc ghi nhìn về phía bệ cửa sổ trước cái bàn. Sau đó mục trừng khẩu ngốc, tiếp theo mở cái miệng rộng ba, chảy ra chảy nước miếng. Hoạt thoát thoát một bộ sắc trung quỷ đói dáng dấp, bởi vì xuất hiện ở Bắc ghi trước mặt là một người mặc bạch sắc váy liền áo, lộ vẻ đến mức dị thường kiều tiểu khả ái ngân phát miêu thiếu nữ. Vô luận là hai cái khẽ nhúc nhích, lỗ tai nhỏ cũng tốt, vẫn là lộ ra quấn quýt lấy hồng hệ thằng bạch sắc cái đuôi nhỏ cũng được, đều đủ để kích khởi hắn mãnh liệt lòng chinh phục, chán ghét hạ lưu. Duyên dáng gọi to tiếng sau, ba, ở trên mặt nhiệt độ cùng độ mạnh yếu. Làm cho lún vào trong vách tường Bắc ghi như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi. Ta, ngươi ta không phải đang nằm mơ. Khái khái đã lâu không gặp. Bắc ghi, đối với Bắc ghi chịu đòn làm như không thấy, Rex ho nhẹ lên tiếng vốn định từ trên tường đem chính. Mình khu xuống Bắc ghi cả người run rẩy cái cơ linh. Theo sau đầu làm lên máy móc múa chậm chạp di động. Đợi cho thấy rõ ràng đang thưởng thức trên giường các loại công cụ nam nhân sau. Bắc ghi sắc mặt đặc sắc tới cực điểm cái này. Cái này, hắn nơi đây còn không có động thủ đâu. Chính chủ liền đã tìm tới cửa. Nguyên lai Roger thuyền trưởng thuyền viên thực sự cũng sẽ có người cặn bã à. Lời của thiếu nữ lại cho không thể nào tiếp thu được thực tế bác ghi một cái búa tả, ngươi là ai? Đông, lại là một hồi bụi mù tràn ngập đem bác ghi triệt để đánh đầu óc choáng váng sau. Gridlu sốc lên chẳng biết lúc nào đã mở ra cửa sổ, ca ca. Ta chờ ngươi ở ngoài. Ân, mí mắt trực nhảy rách gật đầu bác ghi cũng không tính là không may. Ai bảo hắn dùng rồi Gridlu ghét nhất nhãn thần. Cái loại này trần trụi ánh mắt, liền coi như là bình thường người nữ tính cũng sẽ nhịn không được trợn mắt nhìn nhau. Hoặc là dứt khoát kén bạt tay gì gì đó. Một lúc lâu, bác ghi mới từ ngã nửa dưới vách tường bò ra. Hắn ngược lại cũng không hết hy vọng. Xí nghiệp nói xạo, nguyên lai là Rách tiểu ca muội muội a, ta nói làm sao thân thiết như vậy đâu. Thân thiết đến muốn lên giường sao? Greg liếc bác ghi liếc mắt phù phù, cảm thụ được cái loại này tay vạ đến nơi khí tức sau. Tha là gặp qua không ít gió to sóng lớn, bác ghi cũng thiếu chút nữa nhi quỳ dạp xuống đất. Cũng may mượn phá hỏng tường, vẫn là rừng cương trước bờ vực trèo trống rồi thân thể. Vận khí này a, bác ghi hết ý không có quỳ xuống đất sau. Greg cũng không nhịn được tâm phục, bác ghi. Ám bộ phận nghe nói qua chứ? Đó là cái gì? Bác ghi cố gắng bài trừ nụ cười. Cùng CP tổ chức cùng loại, dành riêng cho The Kingdom of Heaven tình báo viên. Lời này vừa nói ra, bác ghi cả người hóa đá tại chỗ, một cái quốc gia mà thôi. Có muốn hay không làm khoa trương như vậy à? Nên xử lý như thế nào ngươi ni, xem ở Roger thuyền trưởng phân thượng lúc trước. Ngươi bây giờ cũng không phải là thuyền viên đi, hy vọng cuối cùng cũng bị vô tình nát bấy sau. Bác ghi xoay người liền hướng cửa sổ đánh tới đông, lại là một cái béo mập quả đấm nhỏ đập tới không hề sức chống cự. Bác ghi lấy một cái bình sa lạc, nhạn thức đi tới Rex dưới chân. Ô ô ô ô, bái thác, Rex đại ca, đại gia ngài liền coi ta là cái dám thả a, ta cam đoan. Ta cam đoan về sau lại cũng không tới nơi này. Mắt thấy đào sinh vô vọng, mãnh ôm Rex bắp đùi bác ghi, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể lên. Yên tâm đi, coi như ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Khóe miệng co giật, Rex tát hai cái chân ôm đến lúc đó cố gắng lao. Thực sự, nghe lời này một cái. Mới vừa rồi còn khóc hy lý hoa lạp, bác ghi lập tức đình chỉ khóc, thuận tiện còn buông lỏng ra hai tay. Làm trò tinh a ngươi, không thể không bội phục bác ghi có thể co giãn. Rex gật đầu, nhưng khóe miệng rất nhanh câu dẫn ra, bất quá ngươi tổng phải bỏ ra chút giá cao a. Có liền lan một vòng, bác ghi cầm lấy vừa rồi cất xong tay nải. Từ đó đào làm ra một bộ hài tới, đây là kiệt lo khắc đáy biển bảo tàng. Kiệt lo khắc a, cát, một cái thưởng hiện giờ bất quá 2 ức, ở trên biển khơi lăn lộn vài thập niên chưa từng chiến thuyền ra dáng chiến hạm tên ngươi cảm thấy. Ta xem thượng sao, kiệt lo khắc chính là một vơ vét của cải cao thủ. Chỉ cần tìm được hắn bảo tàng ít nhất cũng có 5 ức belly. Cảm giác thần tượng của mình một trong bị vũ nhục, bác ghi bắt đầu cãi cỏ. Miễn cưỡng đủ ta dùng 2 thiên a. Người nhà ăn belly sao? Cảm giác mình chỉ số IQ chịu bạo kích, bác ghi xuất kỳ phẫn nộ rồi. Ngay sau đó sau lưng băng lạnh ánh mắt để hắn vững vàng câm miệng. Rex khả năng ngại vì Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiên sinh mặt mũi không phải hành hung chính mình. Nhưng này cái miêu thiếu nữ hạng thủ có thể một chút cũng nghiêm túc à. Ta xem người thật giống như đang làm cường lực mê man thuốc giúp một chuyện. Sau khi chuyện thành công ta đưa ngươi chiến thuyền nhất loại chiến hạm lớn. Ngươi coi như không cần, cũng có thể bán cái 2-3 ức belly đâu. Rex nụ cười sán lạn rồi. Không phải, đối phương rõ ràng là nụ cười. Bắc Kỳ lại cảm giác hàn lãnh không gì sánh được, tựa như thấy được ác ma giống nhau. Mãnh liệt cầu sinh muốn làm cho hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ngươi nói cái gì à? Không tốt lắm đâu. Cái này quá quý trọng. A hát, không có việc gì. Chào ngươi, ngạt cũng là đã từng hải tặc vương thuyền viên một trong. Này, một ít thù lao hay là muốn có? Cằn nhằn đắc, rõ ràng thân thể đã sợ muốn chết, nhưng Bắc Ghi vẫn là chỉ có thể bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta đây sẽ không chậm trễ. Greg tiên sinh muốn ta Bắc Ghi thuyền trưởng làm cái gì? Trông coi đã bắt đầu tự xưng thuyền trưởng Bắc Ghi. Greg cười càng hòa thuận rồi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,